Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657. Chương 657 tiếp thu ý kiến quần chúng. Hấp dẫn tang thi đội ngũ chung có tìm đội trưởng thất cấp trở lên đội ngũ. Như thế nào sẽ làm tưởng đội trưởng đội ngũ gặp được nguy hiểm? Mà bên ngoài lại có Trịnh đội trưởng cường đại đội ngũ làm hậu thuẫn. Đối với cùng tang thi đối chiến chúng ta tới nói cũng là như hổ thêm cánh. Trải qua Vương Gia Vệ phân tích, Tưởng Viêm đám người có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục dùng vì Hoa Hạ vì căn cứ tới kể ra được đến thịt cá. Ha ha, vui đùa cái gì vậy? Này lý do đã hoàn toàn không thành lập. Triệu đội trưởng, nếu các ngươi còn có quân chuyện quan trọng, ta đây đi trước, về bọn họ như thế nào đối chiến. Bạch Linh không có hứng thú, hôm nay cũng mệt nhọc một ngày. Cựu cựu cùng Bạch Tiểu Khê cũng nên sớm một chút nghỉ ngơi. Xem bọn họ bộ dáng, không có hai ngày thời gian là không có khả năng nhập ra tùy tục cân nhắc ra hoàn mỹ phương án. Bạch Linh sở dĩ nói xong Mỹ là bởi vì đối phó tang thi sự tình tuyệt đối không thể rớt dây xích. Nếu không toàn quân bị diệt là việc nhỏ. Như vậy dị năng giả tiến vào tang thi khẩu hoàn toàn chính là cấp tang thi đưa đồ ăn thêm thăng cấp năng lượng. Từ từ, liền ở Bạch Linh sắp xoay người thời điểm, Triệu Hổ đột nhiên mở miệng. Bạch Linh ngẩng đầu nhìn đến thật là Triệu Hổ kia thâm trầm trong con ngươi chiếu xạ ra tới mãnh liệt tinh quang. Bạch Linh tiểu thư, từ ngày mai bắt đầu các ngươi liền cũng gia nhập chúng ta thảo luận bên trong đi. Không chỉ có như thế, mặt khác cao cấp dị năng giả đoàn đội đồng dạng tư cách tham dự lần này phương án chế tác. Bạch Linh nghe nói khóe miệng hơi hơi dơ lên, cặp kia u tĩnh con ngươi phảng phất nổi lên một tia dao động. Xem ra Triệu Hổ còn không tính xuẩn, nàng vừa mới sở dĩ nói kia phiên lời nói, kỳ thật cũng có nhắc nhở ý tứ. Ở đời sau, ra tới tiếp nhiệm vụ dông binh đoàn, đều sẽ cùng mặt khác loại nhỏ dông binh đoàn đội trưởng cùng với thợ săn tiền thưởng cùng nhau thương thảo kế hoạch. Thứ nhất là hy vọng đại gia lẫn nhau quen thuộc, gia tăng hiểu biết. Thứ hai, tiếp thu ý kiến quần chúng. Ba cái số thợ giải còn đỉnh một cái gia cát lượng. Không cần xem thường mỗi người chiến đấu tư duy. Người nhiều, ý tưởng liền nhiều. Có đôi khi bị xem nhẹ chi tiết nhỏ, khả năng sẽ trở thành chí mạng đả kích. Hiện tại quân đội, có khuyết điểm cũng có ưu điểm. Mà lớn nhất khuyết điểm, chính là quá mức đem chính mình đám người trở thành là một cái vượt qua dân gian tổ chức cao lớn. Thượng đội ngũ, do đó làm bất luận cái gì quyết định chỉ là lấy thông chi phương thức nói cho mặt khác dị năng giả. Cập dông binh đoàn thôi, căn bản là bất quá hỏi những người khác ý kiến. Này kỳ thật cũng là tối kỵ. Đầu tiên phối hợp thượng khẳng định không đạt được tốt nhất phù hợp độ. Đương nhiên ăn một đĩa trường một chí, chậm rãi, chính bọn họ liền sẽ ý thức được. Nhưng Bạch Linh lại không biết, bởi vì lần này nhắc nhở làm cho cả quân đội thậm chí đội ngũ tổn thất người so kiếp trước thiếu ước chừng 2/3. Có thể thấy được kiếp trước lần này tang thi tiêu diệt hành động chung, nhân loại tuy rằng thắng, lại cũng là thảm thắng mà thôi. Trở về thời điểm, trên bầu trời cư nhiên treo một vòng trăng rằm, mà lúc này toàn bộ đội ngũ cư nhiên ân tĩnh xuống dưới. Chúng ta cư nhiên ở bên trong ngây người hơn một giờ. Bạch Tiểu Khê nhìn hạ chính mình thủ đoạn, mặt trên có một cái tiểu xảo nạm toàn cánh tay máy biểu, nhìn qua thập phần hoa lệ. Cựu cựu, ngày mai ngươi cùng Bạch San còn có anh Gia Minh cùng đi đi. Bạch Linh con ngươi nhìn kia như lưỡi hái giống nhau ánh trăng. Mỉm cười nói, ta cùng Tiểu Khê đi thăm dò chung quanh tình huống. Tuy rằng Bạch Linh nói nhẹ nhàng, chính là cái kia mà không có chết quái vật. Bạch Linh tổng cảm thấy đây là một cái họa lớn. Ân, Lý Chính Hạo trầm mặc hạ, cuối cùng trầm ổn gật đầu, nhưng không nghĩ tới giây tiếp theo. Bạch Linh cặp kia ở ảnh ngược ánh trăng màu hồ phách con ngươi làm như hàm chứa cười nhìn chính mình. Hết chương.